Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 759. Chương 759 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 29. Chương 759 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 29 Nam nhiễm bĩu môi. Đang muốn nhắm mắt lại, liền phát hiện chính mình trong tay bị tắc cái thứ gì, xúc cảm lạnh lạnh nàng. Trợn mắt liền phát hiện không biết là khi nào Quân Lâm đứng ở nàng trước mặt, hắn hai ngón tay đang bị nàng gắt gao nắm chặt. Nam nhiễm tâm tình tức khắc thì tốt rồi không ít, lôi kéo hắn quơ quơ tay, chính cao hứng, liền nhìn thấy Quân Lâm trong tay viết chữ giấy tuyên thành phiêu phù ở giữa không trung, kia mặt trên, ngay ngắn viết 12 cái tự. Nam nhiễm nhìn xem những cái đó tự. Nhìn lại Quân Lâm ơ siêu nàng nghi hoặc làm gì? Quân Lâm lôi kéo tay nàng, nhàn nhạt mở miệng một câu, tên của ngươi là cái nào tự? Hắn khó được chấp bút viết chữ, lúc này hắn mới phát hiện, hắn lại là không biết nàng là cái nào tự, nàng đến từ minh giới. Họ Nam chỉ có một nhà, chỉ là này tự, là cái nào? Nam nhiễm mí mắt vừa động, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm kia tờ giấy nhìn nửa ngày, nhìn xem. Kia tờ giấy, nhìn lại Quân Lâm ơ siêu nàng bỗng nhiên một câu, người nghiêm túc. Ân, Nam nhiễm tùy tay một lóng tay, cái thứ hai, nói xong nàng liền quay đầu nhắm hai mắt lại. Không nói chuyện nữa, Quân Lâm nhìn cái kia, nhiễm tự, chưa nói cái gì, xem nàng tựa hồ lại muốn. Ngủ qua đi, hắn đem người đánh thức, Nam nhiễm mày hơi ninh, làm gì? Hắn màu trắng thêu bào vung lên, Quân Lâm hai cái chữ to liền ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở giữa không trung, hắn nhàn nhạt mở. Miệng ngô tên họ, Nam nhiễm nhìn lướt qua, liền nhắm hai mắt lại, áo, nàng lên tiếng, liền ngã vào trên trường kỷ ngủ đi qua, này bổn hẳn là này cực kỳ bình đạm sinh hoạt một cái cực. Tiểu nhạc đệ mơ siêu chỉ là lại qua đi mấy năm, Nam nhiễm đồng chí bắt đầu không thỏa mãn với Quân Lâm tầm điện dạ Minh Châu, nàng khắp nơi xoay. Vòng vòng, tìm lượng hạt châu, cố tình, cũng không biết Quân Lâm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giống như không chấp nhận được bên người nàng có không phải hắn trong cung điện dạ Minh Châu, nàng. Vô luận tìm tới nhiều ít. Không thể hiểu được đều sẽ vỡ thành hai nửa sau đó hóa thành bột phấn biến mất ở trong không. Khí, như vậy số lần nhiều. Nam nhiễm cũng bực, nhưng là cố tình Quân Lâm thái độ cường ngạnh thực thậm chí còn xem nàng ngược lại càng hăng hái. Cất chứa, hắn dứt khoát cầm chính mình tầm điện hạt châu áp chế, là muốn ngô còn có ngô tầm điện dạ Minh Châu. Vẫn là mặt khác lai lịch không rõ dã hạt châu. Hai người chọn thứ nhất, Quân Lâm nói lời này thời điểm. Nam nhiễm chính ôm vừa mới được đến một quả đỏ rực dạ Minh Châu, nàng hừ nhẹ một tiếng. Ông chính mình mới vừa được đến, một câu đều không nói, nhưng là này thái độ thực rõ ràng. Muốn nàng từ bỏ trong lòng ngực này viên, đây là không có khả năng. Kết quả là Quân Lâm biểu tình liền như vậy lạnh như băng. Vung lên bào đem chính mình tẩm điện sở hữu hạt châu đều hủy diệt rồi, bao gồm Nam nhiễm trong tay. Này viên, liền như vậy làm trò nàng mặt hóa thành bột phấn, gió thổi qua liền tán sạch sẽ Quân Lâm. Này hành động đương trường liền đem Nam nhiễm cấp khí mông, nàng vẻ mặt hung ý, ngươi làm gì? Quân Lâm biểu tình như cũ đạm mạc, ngươi vừa không tuyển. Xem ra là cái nào đều không nghĩ muốn, liền bởi vì những lời này. Nam nhiễm khí cùng Quân Lâm đánh nhau rồi, như vậy vài thập niên. Hai người lần đầu tiên xảo lớn như vậy giá, cũng là Nam nhiễm lần đầu tiên xuống tay đánh Quân. Lâm ơ siêu ân, đối, nói như vậy cũng xác thật không sai, bởi vì Quân Lâm không đánh trả. Chỉ là trốn tránh nàng công kích đánh một canh giờ. Cho đến băng một roi. Nam nhiễm trong tay roi dài trừ ở hắn sườn mặt thượng, nháy mắt. Trên mặt hắn liền nhiều một đạo vết máu, lúc ấy nàng vừa thấy hắn không trốn. Đã bắt đầu thu lực, bằng không liền không phải như vậy một đạo vết máu đơn giản như vậy, không có. Tấu chương xong, hết chương.